Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, tin tức của tiền tuyến, gặp qua tướng quân đại nhân, các vị đô thống, nhưng mà Triệu Lăng Ba trong tương tượng xung đột cũng không có phát sinh. Thiếu niên áo trắng kia liền nhìn cũng không nhìn Khố Trọng một chút. Chính là đi thẳng tới trong trướng, hướng về phía chính mình thi lễ một cái. Sau đó cùng chư vị đô thống lên tiếng chào, đáng nhắc tới chính là, Diệp Băng ôm quyền bao quanh chào hỏi một vòng, lại duy chỉ có lừa qua cái kia Khố Trọng, cái này một cái Triệu Lăng Ba không khỏi cười thầm nghĩ tiểu tử này nhìn bình tĩnh, sự thật cũng không phải cái người chịu thua thiệt a. Diệp Băng, ta đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi lỗ tai điếc sao, thấy chính mình đường đường ngũ đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Lại bị tiểu tử này cho không nhìn, Khố Trọng đơn giản giận không chỗ phát tiết, mà lại là tại nhiều như vậy đô thống trước mặt, cho nên hắn lúc này liền bạo phát, lần thứ hai cực không khách khí nói, rốt cục để Diệp Băng chậm chậm quay đầu lại, nhìn chằm chằm vị Hàn Thiết Quân này uy tín lâu năm đô thống. Lạnh lùng nói, không cùng người so đo, đó là xem ở tướng quân đại nhân trên mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần. Nếu không cái kia tiêu thiết kết quả, chính là tốt nhất vết xe đổ. Những lời này đồng thời không có chút nào che giấu. Diệp Băng là nhìn chằm chằm Khố Trọng con mắt nói, làm cho tướng quân trong trướng tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Giờ khắc này khí phách của hắn hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Chỉ là đám người tại cảm ứng được Diệp Băng bát đoạn bạo băng lực khí tức thời điểm, nhưng lại lòng sinh dị dạng. Liền tu vi như vậy, cũng dám khiêu khích ngũ đoạn bản mệnh băng lực Khố Trọng. Đây rõ ràng là có chút cuồng vọng, bỗng nhiên nghe được lời nói này, Khố Trọng trong lúc nhất thời lại có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhưng là sau một chốc, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh lệ khí. Làm cho giữa sân đám người đều là trong lòng run lên. Thầm nghĩ trận này đỡ sẽ không ở tướng quân trong trướng liền đánh nhau a. Tiểu súc sinh, ngươi làm ta là cái kia không ra gì tiểu nhân hèn hạ tiêu thiết chi lưu sao? Không lựa lời nói Khố Trọng, nếu không phải còn bảo lưu lấy cái kia một phần lý trí. Chỉ sợ đều sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau. Huống chi hắn thấy, tam đoạn bản mệnh băng lực tiêu thiết, tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Diệp Băng đời này nhất không muốn nghe đến, chính là tiểu súc sinh cùng tiểu tạp chủng mắng câu. Bởi vì đó là đem hắn phụ mẫu đều cho cùng chửi. Mỗi khi có người ở ngay trước mặt hắn nói mấy chữ này thời điểm, kết quả đều sẽ rất thê thảm đi, nhỏ súc, im ngay, Khố Trọng cũng không phải dọa lớn. Đang lúc cái này dương cung bạt kiếm lập tức liền muốn diễn biến thành toàn vũ hành thời điểm. Một đạo thanh âm uy nghiêm rốt cục vang lên, chính là tướng quân đại nhân Triệu Lăng Ba. Nói thật, Triệu Lăng Ba cũng không nghĩ tới hai cái vị này thậm chí ngay cả chính mình cũng không để vào mắt. Ngay ở chỗ này mắng to lối ra, đến lúc này, hắn lại là không mở miệng không được, đến lúc nào rồi, còn ở nơi này náo, không muốn làm cái này đô thống, đều cút ra ngoài cho ta. Đương nhiên. Triệu Lăng Ba cũng không có khả năng thiên vị Diệp Băng. Nói như vậy, mịt mờ phía dưới lại là tất cả đánh 50 đại bàn. Làm cho giữa sân đám người đều là không dám thở mạnh một ngụm. Liền liền phách lối Khố Trọng, cũng chỉ là hung hăng chừng Diệp Băng một chút, mà Diệp Băng thần tình trên mặt chưa biến. Thế nhưng chỉ bên trên nhất tay phải, lại là giơ ngón tay cái lên tại cổ họng của mình chỗ vẽ một cái. Động tác chỉ không cần nói cũng biết, ngươi, thấy Diệp Băng động tác, Khố Trọng tại chỗ lại suýt chút nữa cầm giữ không được. Bất quá vừa mới giống được một chữ, liền cảm ứng được một vòng ánh mắt bén nhọn bắn ra qua đây. Lập tức đem phía sau lời nói cho nuốt trở về, tiểu súc sinh, hãy đợi đấy, câu nói này Khố Trọng cũng không có nói ra đến, nhưng trải qua chuyện này sau đó. Chắc hẳn Diệp Băng trong lòng hắn đã là chia làm tất phải giết người. Dù là nơi này là Hàn Thiết một quân bên trong, lẫn nhau ở giữa cũng không có khả năng hòa hòa khí khí. có lẽ cũng chỉ có tại nhất trí đối phó ngoại địch thời điểm. Hàn Thiết tất cả quân mới có thể đồng tâm hiệp lực đi. Dù sao tại trong Hàn Thiết quân này, lẫn nhau ở giữa đều là có cạnh tranh. Người muốn thượng vị, liền phải dẫm lên vai của người khác. Tốt, nói chính sự đi, đem Khố Trọng trấn nhiếp xuống Triệu Lăng Ba. Xoay đầu lại liếc qua Diệp Băng sau đó. Rốt cục thay đổi chủ đề. Mà nghe được hắn lời này, chính là Diệp Băng cũng tới một tia hứng thú. Vị tướng quân này đại nhân vội vã như thế công chúng vị triệu tập tới nơi này. Khẳng định là xảy ra đại sự gì? Kết hợp lấy hôm qua tại chú khí sư công hội lấy được tin tức. Diệp Băng kỳ thật trong lòng đã có một tia suy đoán. Chư vị mời Simon Sơ, Triệu Lăng Ba đưa tay chỉ đám người vây vào giữa sa bàn. Chỉ vào đông bắc phương hướng nơi nào đó. Trầm giọng nói ra, theo nhị hoàng tử điện hạ lấy được tin tức. Tốn Phong đế quốc cùng Thủy Tinh đế quốc mấy ngày liền điều khiển quân đội. Tựa hồ đối với ta Hàn Nguyệt Đông Bắc chi địa có mưu đồ. Cho nên truyền lệnh chúng ta lập tức lên đường, tiến về đế quốc Đông Bắc chống cự ngoại địch. Làm sao còn có Tốn Phong đế quốc? Nghe nói như thế, tại cái khác mấy đại đô thống đều sắc mặt kịch biến thời điểm. Diệp Băng lại là sinh ra một tia nghi hoặc, bởi vì theo hắn tại chú khí sư công hội lấy được tin tức. Chỉ là cái kia đối địch Thủy Tinh đế quốc có dị động a. Nơi này, làm Diệp Băng trong óc hiện ra một thứ gì đó thời điểm. Hắn chợt phát hiện Triệu Lăng Ba ngón tay địa phương, giống như có chút quen mắt, sau một khắc đã là nhớ tới nguyên nhân chỗ. Tướng quân, trong truyền thuyết kia gió tuyết đầy trời Huyền Phong Nguyên, có phải hay không ngay ở chỗ này? Diệp Băng ánh mắt có chút sáng tỏ, mặc dù trong miệng là đang hỏi chuyện, kỳ thật đã là có một chút khẳng định. Bởi vì đối với cái này Hàn Nguyệt đế quốc các đại biên cảnh phương vị, hắn cũng không phải là quá mức lạ lâm ân y, ngươi cũng biết Huyền Phong Nguyên. Nghe vậy Triệu Lăng Ba xoay đầu lại, hơi có chút kỳ quái mà hỏi thăm, nếu đem Diệp Băng đề bạt làm đô thống, Triệu Lăng Ba tự nhiên cũng sẽ đi hiểu rõ một phen Diệp Băng xuất thân. Cũng biết vị này ban đầu ở Hàn Xương thành Diệp ra thời điểm. Chỉ sợ cũng không thụ chào đón, chỉ cần biết rằng Diệp Băng cũng không phải là nước khác gian tế là được rồi. Cho nên Triệu Lăng Ba không biết người trước quá nhiều bí ẩn. Cho nên hắn có câu hỏi này, một cái trước kia ở gia tộc cực không nhận đại kiến phế vật. Không nghĩ tới biết đến sự tình vẫn rất nhiều. Không sai, nơi này chính là quanh năm gió tuyết đầy trời Huyền Phong Nguyên. Không đợi Diệp Băng đáp lời. Triệu Lăng Ba đã là nhẹ gật đầu, nói ra, Huyền Phong Nguyên chỗ sâu không người dám tiến, nhưng ngoại vi những cái kia phong tuyết đối với băng lực người tu luyện mà nói lại cũng không như. Thế nào khó mà chống cự, nghĩ đến cái này hai đại đế quốc là muốn mượn Huyền Phong Nguyên bên ngoài phong tuyết che giấu. Tập kích bất ngờ ta Hàn Nguyệt đế quốc, thật sự là đánh cho một tay tính toán. Triệu Lăng Ba lời nói này không chỉ có là trả lời Diệp Băng, càng là liền cái kia hai đại đế quốc lựa chọn nơi này tiến công mục đích cũng cùng nhau phân tích, làm cho đám người đều là nhẹ gật đầu. Tướng quân, lần này tiến về ngăn địch, cũng chỉ có ta Lăng Vân một quân sao? Trong đó một tên đô thống trên mặt có chút thần sắc lo lắng. Phải biết đây chính là Tốn Phong đế quốc liên thủ với Thủy Tinh đế quốc đến công a. Nếu là chỉ có Lăng Vân quân cái này một vạn người. Vậy nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hết chương.